Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống, trong lúc nhất thời căn bản không biết mình nên làm gì. Cũng chính vào lúc này, bỗng dưng, trên bầu trời vang lên tiếng gầm, tất cả mọi người có. Vây quanh Thúy Vi Cư, tuyệt đối không thể thả một người. Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, từng đạo khí tức kinh người bay lên trời, từ bốn phương tám hướng một mực phong tỏa lại Thúy Vi Cư. Thánh Hoàng cấm quân thống lĩnh Lam Vong Hải, tiếng kêu hoảng sợ vang lên trong Thúy Vi Cư. Mà cùng lúc đó, trong một nhã cư ở Túy Tiên Lâu cách đó không xa, Vương Thủ Chiết và Vân Bằng Thánh Tôn đã sớm trở về, còn có Vương Bảo Quang cùng nhau, đang ở xa xa nhìn một màn này. Uống một ngụm trà tiên mang theo, Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vốn định giữ lại chút mặt mũi cho Thánh Hoàng tiền bối, đáng tiếc. Chấp niệm của Văn Ngự Điện hạ quá sâu, nghe nói như thế, Vương Bảo Quang ở bên cạnh vẻ mặt cạn lời lườm lão tổ gia gia nhà mình một cái. Thật cho là hắn không biết sao, hành động này của Văn Ngự Hoàng tử rõ ràng toàn bộ rơi vào trong tính toán của lão tổ gia gia ngài, sẽ có kết cục hôm nay cũng sớm nằm trong dự liệu. Đã như vậy rồi, còn khăng khăng nói muốn giữ thể diện cho người ta, ai tin được. Nhân tâm, nhân tính, Vương Thủ Chiết lại thở dài. Chương 64, Đại Niết Bàn Tự, Phật chủ giáng lâm, tiêu rồi, tất cả đều xong rồi, biết bên ngoài đến chính là Lam Vọng Hải, sắc mặt Văn Ngự Hoàng tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người giống như bị đả kích thật lớn, toàn thân run rẩy, miễn cưỡng vịn bàn bên cạnh mới đứng vững. Trong sương phòng bên cạnh, phản ứng của Hương Giao Thánh Phi mặc dù không lớn như hắn, nhưng sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt cũng hiện lên một tầng lo lắng. Rất rõ ràng, nàng đây là rơi vào trong bẫy. Nàng thân là sủng phi của Thánh Hoàng, bị bắt phá Văn Ngự Hoàng tử ở bên ngoài tư hội, hậu quả đâu chỉ là thân bại danh liệt đơn giản như vậy. Bất kể thế nào, nàng cũng tuyệt đối không thể bị bắt hiện hình. Bây giờ còn chưa tính là muộn, chỉ cần có thể vô thanh vô tức chạy thoát, hết thảy còn có cơ hội phản bác. Ánh mắt Hương Giao Thánh Phi dùng mình, ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua hư không, phía sau nhất thời có trùng trùng điệp điệp ảo ảnh nhộn nhạo. Nàng lặng yên không một tiếng động lui về sau một bước. Thân hình lập tức sáp nhập vào trong tầng tầng ảo ảnh, trong thời gian ngắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vũ nữ dị vực chung quanh sớm bị biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho thất kinh, bối rối không thôi, căn bản không ai chú ý tới nàng bỗng nhiên biến mất. Đây là một loại thần thông không gian cực kỳ ảo diệu, tên là chuyển thuấn tu di. Một khi thi triển ra, thân hình người sử dụng sẽ trốn vào trong một không gian giống như bong bóng không gian tu di, giao hòa cùng không gian hiện thực rồi lại tách ra, trong một hơi có thể độn ra ngàn dặm. Cực kỳ giỏi, chính là một loại không gian pháp môn cực kỳ lợi hại. Mà khó có được nhất chính là, pháp môn này đưa tới chấn động không gian cực kỳ mịt mờ, người bình thường rất khó phát hiện, trừ phi thực lực đủ nghiền ép Hương Giao Thánh Phi, nếu không cho dù là Hương Giao Thánh Phi đi ngang qua trước mặt hắn, cũng căn bản không phát hiện được, nói một câu quỷ thần khó lường cũng không quá đáng chút nào. Mà Hương Giao Thánh Phi là một vị cường giả chân tiên cảnh đang cường thịnh, thực lực có số má trong toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều. Căn bản không phải cường giả chân tiên cảnh sơ kỳ bình thường có thể so sánh. Trừ phi Thánh Tôn tự mình ra mặt, nếu không thật đúng là không có ai dám nói thực lực của mình có thể hoàn toàn nghiền ép nàng. Là lấy nàng tuy rằng tâm tình ngưng trọng, lại không chút nào hoảng hốt. Nhưng mà, ngay khi Hương Giao Thánh Phi chạy ra khỏi Thúy Vi Cư, trong khoảnh khắc cho rằng Cố Vô Ưu, không gian tu di bao phủ chung quanh thân thể nàng bỗng nhiên không hề có dấu hiệu cứng lại. Nàng giống như một con cá linh động bơi vào trong vũng bùn. Mỗi một lần nhúc nhích đều trở nên trì trệ mà cố hết sức, giống như toàn bộ không gian đều đang đối kháng với nàng. Không tốt, trong lòng Hương Giao Thánh Phi lộp bộp, bỗng nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Là ai, ai đang âm thầm đánh lén nàng, nhưng không đợi nàng kịp phản ứng. Đông, một đạo thanh âm như tiếng chuông sớm trong ngày mai ầm ầm nổ tung bên tai nàng, chấn động làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng chấn động, trong đầu cũng trống rỗng. Cùng lúc đó, không gian tu di xung quanh cũng chấn động vỡ vụn toàn bộ. Hương Giao Thánh Phi nhất thời liền từ trong tu di không gian ngã ra, hai mắt mê mang bại lộ ở trước mặt vô số Thánh Hoàng cấm vệ quân. Dưới năng lượng chấn động, nguyên bản ngụy trang trên người nàng cũng đã sớm mất đi hiệu quả, bộc lộ ra bộ dáng vốn có của nàng. Trong lúc nhất thời, đừng nói Hương Giao Thánh Phi, ngay cả vẻ mặt của Thánh Hoàng cấm vệ quân cũng có chút mờ mịt, một đám cũng không kịp phản ứng. Bên trong nhã cư phía xa, Vân Bằng Thánh Tôn thu tay lại, uy thế vừa mới bộc phát trên người cũng nhanh chóng thu liếm. Trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, hắc hắc, tiểu tử, ở trước mặt bản tôn còn muốn chơi đùa chạy trốn. Quá non nớt, sư tôn uy vũ khi phách, Vương Bảo Quang lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi, không mất thời cơ, trên mặt tràn đầy sùng kính, chiêu này của ngài quá lợi hại, đối với sự kính ngưỡng của Đồ Nhi đối với ngài, giống như biển vô nhai mênh mông khôn cùng, sóng lớn liên miên, thiên thủy cuồn cuộn. Nếu không phải lúc ngài còn trẻ bỏ lỡ thời cơ, thỏa đáng chính là nhất đại đạo chủ. Trong tiếng nịnh bợ thao thao bất tuyệt của Đồ Nhi, Vân Bằng Thánh Tôn phiêu phiêu dục tiên, lại trừng mắt nhìn Bảo Quang, nói mỏ cái gì mà nói thật chứ? Chúng ta phải khiêm tốn, khiêm tốn. Bảo bối Đồ Nhi này, xem như thu lấy. Chẳng những huyết mạch tư chất tuyệt luân, còn đặc biệt thành thật nói thật. Trong lúc bất tri bất giác, thiên cân truyền thừa y bát trong lòng Vân Bằng Thánh Tôn lại dịch chuyển vài tấc về phía Bảo Quang. Ngay lúc hai thầy trò đang vui vẻ thì, trên bầu trời, cấm vệ quân thống lĩnh Lam Vong Hải cũng phản ứng lại, ánh mắt rùng mình, mãnh liệt quát to một tiếng, hay cho Hương Giao Thánh Phi ngươi, quả nhiên đang cùng Văn Ngự Hoàng tử tư hội. Còn không mau thúc thủ chịu trói, cùng ta đi thỉnh tội với bệ hạ. Lời còn chưa dứt, hai tay lão lắc một cái, trên thân một cây thương điêu khắc long văn, toàn thân tỏa ra uy thế bảng bạc, cây thương màu lam đâm xuyên ra. Pháp tướng băng long cực lớn theo đó hiện lên phía sau hắn, huyết mạch lực bàng bạc dũng mãnh tràn vào trong thương. Mũi thương vừa đến, không gian liền băng liệt từng khúc. Hàn khí lạnh thấu xương nhất thời phô thiên cái địa lan tràn ra, phía dưới Thúy Vi Cư, rừng trúc chung quanh, thậm chí toàn bộ Phù Không Đảo Túy Tiên Lâu trong khoảnh khắc đều bị phủ lên một tầng băng xương. Ngay cả tầng mây trôi nổi chung quanh Phù Không Đảo cũng trở nên mỏng manh, bắt đầu có mưa đá tí tách rơi xuống. Phía dưới hàn ý ngập trời, ngay cả không gian dường như cũng bị đóng băng. Uy lực của một thương, khủng bố như vậy, Lam Vong Hải có thể lên làm thống lĩnh cấm vệ quân, ngoại trừ trung thành tận tâm, một thân thực lực tất nhiên cũng không phải là không thể. Tu vi của hắn đã đạt tới chân tiên cảnh trung kỳ, một thanh băng long thương càng khiến cho xuất thần nhập hóa. Bây giờ đang là năm hắn thịnh vượng nhất. Chính là thời điểm khí huyết tràn đầy nhất trong đời, một thân huyết mạch chi lực phồn thịnh cuồn cuộn mênh mông, cho dù chống lại những cường giả chân tiên cảnh hậu kỳ đã già nua cũng sẽ không quá hạ phong. Thực lực của hắn, tại toàn bộ Thiên Thủy Thánh Triều ít nhất cũng có thể xếp vào top 15. Hàn ý lạnh thấu xương như lưỡi dao quét qua hai gò má, trong nháy mắt Hương Giao Thánh Phi cũng tỉnh táo trở lại, bên môi không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn lưu ta lại. Chỉ thấy nàng vươn một tay ra, ở trước người so một cái liên hoa ấn. Một tầng Phật quang màu vàng mông lung lập tức lấy nàng làm hạch tâm nở rộ ra. Dưới Phật quang cường hãn lan tràn, hàn khí lạnh thấu xương phô thiên cái địa kia giống như gặp khắc tinh, trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan, ngay cả Thúy Vi Cư cách đó không xa cũng theo đó giải phong, ngược lại rát lên một tầng kim quang, thoạt nhìn không hiểu nhiều hơn vài phần khí tức thần thánh. Cùng lúc đó, ông một tiếng, một kiện pháp khí hình hoa sen lượn vòng ra, nghênh đón mũi thương đâm tới. Đây là pháp khí Phật môn mà Hương Giao Thánh Phi coi là dựa vào Mật Liên Bảo Luân. Ngoại hình của nó giống như một gốc hoa sen màu vàng, tổng cộng có 18 phiến lá sen, mỗi một phiến đều là hình thái mỹ nữ khác nhau, hoặc đoan trang, hoặc thánh khiết, hoặc quyến rũ, hoặc xinh đẹp. Theo Hương Giao Thánh Phi lấy Phật lực khu động, thân hình các nàng hóa thành hư ảnh mạn diệu đạp không mà ra, hướng Lam Vong Hải ập tới. Phật quang nồng nặc từ trong thân thể các nàng nở rộ ra, năng lượng dao động minh mông giống như đại dương theo Phật quang lan tràn như gió lốc xâm nhập tới. Trong Phật quang chấn động, giữa thiên địa có trận trận phản âm luân phiên vang lên, tựa như có vô số người đang sướng niệm Phật hiệu, mang theo lực lượng cường hãn có thể nhiễu tâm thần người ta. Lam Vong Hải chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó oanh một tiếng nổ tung ra, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, gần như không thể động đậy, ngay cả thần trí cũng có chút mê ly. Sư tôn, pháp khí Phật môn mà Hương Giao Thánh Phi dùng là có lai lịch gì? Vương Bảo Quang ăn dưa từ xa chật chật lấy làm kỳ, nhìn có vẻ rất thú vị, mỗi một phiến lá sen lại có thể hóa thành các loại mỹ nữ. Chính là sức tưởng tượng kém một chút, thẩm mỹ cũng không đủ. Ta có một bằng hữu muốn hỏi một câu, làm sao không làm tiên sinh trang, y nữ trang, ti bảo tất trang. Vương Bảo Quang từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh hiện đại hóa của Vương Thị, thẩm mỹ có phần khác biệt với phong cách của Tây Nhược Thần Châu bên kia. Bảo Quang A, pháp khí kia cũng không phải là đồ đơn giản. Sắc mặt Vân Bằng Thánh Tôn cũng lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ sợ Hương Giao Thánh Phi này lai lịch không thấp, không phải nữ la hán tầm thường. Vương Thủ Chiết nghe hắn nhắc tới điều này, không khỏi tập trung tinh thần lắng nghe. Hắn cũng có nghe nói về Tây Nhược Thần Châu, chỉ là giới hạn trong một số khái niệm thô sơ, tỉ như các loại giáo phái Tây Phương giáo san sát, các loại tranh đấu hung mãnh so với Đông Hà Thần Châu vân vân. Trong Phật quốc phương Tây, chân tiên cảnh không phải chân tiên cảnh, mà là La Hán cảnh, cường giả tương ứng tự nhiên cũng xưng là La Hán, Đại La cảnh cũng không gọi là Đại La cảnh, mà gọi là Bồ Đề cảnh, cường giả tương ứng cũng được gọi là Bồ Tát. Bởi vậy, dựa theo phân chia cảnh giới của Tây Nhược Thần Châu, vị Hương Giao Thánh Phi này là một nữ La Hán, thực lực tương đương với chân tiên cảnh của Đông Hà Thần Châu. Loại pháp khí này, ở trong rất nhiều giáo phái phương Tây được xưng là tà Phật pháp khí, dùng lời của bọn họ mà nói gọi là độ hóa cực lạc, kỳ thực cùng câu hồn luyện phách tà thuật mỗi người ở Đông Hà Thần Châu hô đánh không khác nhau. Vân Bằng Thánh Tôn biểu lộ nghiêm nghị nói, 18 nữ hộ pháp trong Bảo Luân kia, lại có thể trấn áp được một vị chân tiên cảnh trung kỳ, có thể thấy được hơn phân nửa các nàng là do chân tiên chi hồn luyện hóa mà thành. 18 tôn thần hồn cấp chân tiên, Vương Bảo Quang bị dọa đến tim cũng có chút phát run, vật này cũng quá hung hãn. Toàn bộ cường giả chân tiên cảnh của thế giới thần võ cộng lại cũng không tới 18 người. Đáng sợ nhất là, những thần hồn này đều phải ở thời kỳ chân linh cường đại thanh niên tráng kiện, cam tâm tình nguyện bị độ hóa, mới có thể luyện chế Bảo Luân cấp bậc như thế. Nữ chân tiên nhân sắc già suy hoặc nữ la hán, thần hồn tự nhiên cũng đã bắt đầu suy yếu, bề ngoài cũng không còn mị lực lúc tuổi còn trẻ, người ta còn không thèm. Trong ánh mắt Vân Bằng Thánh Tôn xẹt qua một vệt thương cảm, quả nhiên là đáng thương lại đáng tiếc. Lần này ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút bó tay. Vì luyện chế pháp khí mà mẫn diệt nhân tính như vậy, nếu như Bảo Thánh ở chỗ này, chắc chắn sẽ bị tức hỏng, nhịn không được muốn truy nã bọn họ. Thủ đoạn tuy tàn nhẫn, nhưng một khi luyện chế thành công cũng không phải vật tầm thường. Vân Bằng Thánh Tôn giải thích, pháp khí tà Phật của Hương Giao Thánh Phi, uy lực gần như bằng một kiện thánh khí, bán người mấy 20 viên hỗn độn linh thạch dễ như trở bàn tay. Pháp khí tà Phật cấp bậc này không phải là một nữ la hán nào đó có thể luyện chế ra được, hơn phân nửa là Hương Giao Thánh Phi lai lịch bất phàm, tuyệt không phải như mặt ngoài, là một công chúa nghèo túng nào đó ở thế gian Phật Quốc. Phải biết rằng, thân phận của Hương Giao Thánh Phi từ trước tới nay công khai, chính là công chúa đến từ một Phật quốc nào đó của Tây Nhược Thần Châu. Nghe nói nàng lớn lên ở thế gian từ nhỏ, bởi vì không được coi trọng từ nhỏ đã nhận hết khổ sở, sau đó bởi vì Phật quốc kia cần liên hôn với Thiên Thụy Thánh Triều, quốc chủ lại không nỡ từ nhỏ nuôi lớn công chúa, lúc này mới ở thế gian lớn lên đón nàng trở về, đưa tới Thiên Thụy Thánh Triều hòa thân. Cho tới nay, hầu như chưa từng có người hoài nghi thân phận và lai lịch của Hương Giao Thánh Phi. Nhưng giờ phút này nàng bày ra thực lực, lại làm cho thân thế nhìn như không chê vào đâu được kia của nàng trở nên không đáng tin cậy. Bên này đang nói chuyện, Lam Vong Hải ở đằng kia thất thần trong chốc lát, cũng chậm rãi bình thường trở lại. Hắn chính là cường giả chân tiên cảnh trung kỳ, cũng là người mạnh nhất Thiên Thụy Lam thị hiện nay, cường độ ý chí và thần niệm đều vượt xa chân tiên bình thường, sức chống cự của hắn đối với Phật lực mang theo tinh thần công kích tự nhiên cũng rất mạnh. Cưỡng ép phong bế thính giác, ổn định thần hồn, hắn đột nhiên thôi hóa huyền khí đến cực hạn. Mãi cho đến khi kinh mạch toàn thân chứng đau, co rút không ngừng, cuối cùng mới ngừng lại. Dưới đau đớn kịch liệt kích thích, đầu óc vốn còn có chút hỗn độn của hắn lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Ta đã xem thường ngươi, Lam Vong Hải sắc mặt khó coi nhìn thẳng vào Hương Giao Thánh Phi. Mới vừa đối mặt đã thiếu chút nữa thì nói, hắn từ khi trở thành cấm vệ quân tới nay, còn chưa bao giờ mất mặt lớn như vậy. Món nợ này, nhất định phải đòi lại. Thần niệm hắn vừa động, một bộ tiên kinh óng ánh long lanh, tựa như băng tuyết điêu khắc thành bỗng nhiên từ trong thức hải hắn lơ lửng mà ra, tản mát ra trận trận long uy. Sau một khắc, tiên kinh cuốn sách, pháp tắc chi lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, hư ảnh pháp tướng sau lưng hắn bỗng nhiên từ hư chuyển thực, hóa thành một đầu băng long to lớn tràn vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Lam Vong Hải trắng nhợt, uy thế cả người theo đó tăng vọt, băng long thương trong tay run lên, một đạo thương mang bá đạo gấp mấy lần trước đó bỗng nhiên lượn vòng ra. Không gian trước mặt hắn bỗng nhiên bị xuyên thủng. Thương mang bá đạo xuyên thấu hư không, lấy thế không thể đỡ đâm tới Mật Liên Bảo Luân. Uy thế khủng bố quét ra, Phật quang nồng đậm bao phủ hắn nhất thời bị xua tán hết, ngay cả 18 hư ảnh uyển chuyển của Mật Liên Bảo Luân biến ra cũng bị ngang nhiên đẩy lui, ngay cả thân thể do Phật lực cấu trúc mà thành cũng có chút bất ổn. Nương theo cơ hội này, Lam Vong Hải thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ly khỏi lĩnh vực Phật quang do Mật Liên Bảo Luân xây dựng ra. Mắt thấy Lam Vong Hải thoát khỏi sự khống chế của Mật Liên Bảo Luân, trong đôi mắt Hương Giao Thánh Phi xẹt qua một tia kinh dị, lập tức tức giận không thôi. Lam Vong Hải chết tiệt, là ngươi bức ta, nếu không thể bức lui Lam Vong Hải, lập tức thoát khỏi nơi đây, vạn nhất động tĩnh chiến đấu kinh động đến Thiên Thụy Thánh Hoàng đang bế quan, nàng sẽ gặp phiền toái lớn. Hương Giao Thánh Phi cắn răng, Phật ấn trong tay biến ảo, từng đạo Phật quang tinh khiết dày nặng bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng hiện ra. Tựa như cởi bỏ xiềng xích gì, uy thế toàn thân nàng bỗng nhiên tăng vọt, khí tức không ngừng bộc phát. Phật quang màu vàng sáng chói cũng nổ bể ra, da thịt vốn ngưng tụ thành màu vàng. Giờ phút này, nàng chính là một nữ la hán kim quang sán lạn. Đôi mắt lam thâm thúy như biển cả của nàng cũng tiêu tan hết mị thái, hóa thành lạnh lùng vô tận. Ở sau lưng nàng, lại hiện ra pháp tướng Phật môn ngưng tụ như thực chất. Pháp tướng kia ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại pháp khí Phật môn, uy phong lẫm liệt, thô bạo khủng bố, khí tức hủy diệt khủng bố từ trong pháp tướng kia không ngừng phát ra, giống như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Hương Giao Thánh Phi nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng tung ra một quyền hướng về phía Lam Vong Hải đánh tới. Quyền phong đến, không gian băng liệt từng khúc, bên trong nắm đấm nhìn như nhỏ nhắn ẩn chứa lực lượng, chỉ có khủng bố mới có thể hình dung, thấy được tất cả mọi người chung quanh tâm thần rung động, chấn kinh không thôi. Niết Bàn Tương, ánh mắt Vân Bằng Thánh Tôn cũng trở nên lạnh lẽo, lên tiếng, không ngờ nàng ta lại là người của Đại Niết Bàn Tự. Có thể tu luyện Niết Bàn Tương đến mức này, e rằng nàng ta còn chưa phải đệ tử bình thường, mà là thánh nữ của Đại Niết Bàn Tự. Lời nói của Vân Bằng còn chưa dứt, một quyền của Hương Giao Thánh Phi cũng đã đánh lên người Lam Vong Hải. Lực lượng hủy diệt kinh khủng ầm ầm bộc phát, Lam Vong Hải toàn thân chấn động, cả người nhất thời như mũi tên bắn ngược ra ngoài. Cấm vệ quân phía sau liên thủ khó khăn lắm mới ngăn cản được hắn, nhưng Lam Vong Hải vẫn ho ra mấy ngụm máu tươi, nội tạng bị thương không nhẹ. Hắn sợ hãi không thôi nhìn về phía Hương Giao Thánh Phi bao phủ trong Phật quang màu vàng, phảng phất hóa thân thành tà Phật kia, người đến tột cùng là người phương nào? Dùng tên giả lẻn vào Thiên Thụy Thánh Triều ta có âm mưu gì? Hừ, nếu đổi lại là ở nơi khác, bây giờ ngươi đã là người chết. Hương Giao Thánh Phi lạnh lùng nhìn Lam Vong Hải, thân hình không tiến mà lui. Trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang bí ẩn từ lỗ hổng vòng vây xông ra ngoài. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, thân phận cũng đã bại lộ, nàng cũng không dám ở lại nữa. Nơi này chính là thành Thiên Thụy, trước không nói lão già đang bế quan kia, Thiên Thụy Côn Thị còn có một vị thánh tôn. Tuy nói vị thánh tôn chư thị kia không nhất định sẽ quản việc nhàn rỗi của hoàng thất, nhưng một khi có nhiều người kinh động hơn, cho dù lão gia hỏa này vì tránh hiểm nghi cũng sẽ ra tay. Bởi vậy, giờ phút này trong đầu Hương Giao Thánh Phi chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy. Chạy ra thánh thành trước, sau đó tìm địa phương ẩn núp chậm rãi chuồn. Chỉ tiếc, ngay khi nàng lao ra khỏi vòng vây của cấm vệ quân. Phía trước, không gian bị xé mở ra một cái khe, một vị lão giả mặc hoàng bào, thân hình cao lớn vượt qua hư không cất bước đi ra, ngăn cản đường đi của Hương Giao Thánh Phi. Uy thế khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra, uy nghiêm hiển hách, mang theo sức mạnh hùng vĩ như có thể trấn áp hư không, khiến cho tâm thần người ta cũng phải rung động theo. Ánh mắt uy nghiêm của hắn nhìn thẳng vào Hương Giao Thánh Phi, tràn đầy cảm giác áp bách vô tận. Người này, dĩ nhiên là Thiên Thụy Thánh Hoàng. Hơn nữa, lần này xuất hiện lại không phải là hình chiếu mà là bản thể. Bệ hạ, ngài tại sao ở chỗ này? Ngài không có bế quan. Hương Giao Thánh Phi trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, hoảng sợ vạn phần ngừng chạy trốn. Nàng biết rõ, bằng thực lực của nàng, muốn chạy trốn trước mặt Thiên Thụy Thánh Hoàng quả thực là si tâm vọng tưởng. Bỗng dưng, trong đầu Hương Giao Thánh Phi giống như có tia chớp xẹt qua, trong thời gian ngắn suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Sắc mặt nàng trắng bệch mà run giọng nói, thì ra ngài đã sớm biết, hôm nay là cố ý thiết cục bắt ta. Bệ hạ, rốt cuộc ta đã lộ ra chân tướng ở đâu? Thiên Thụy Thánh Hoàng nhìn nàng thật sâu, mắt không vui không buồn. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một hơi nói, bên ngoài này nhiều người phức tạp, có chuyện gì thì cùng ta trở về rồi nói sau. Nói xong, gã đưa tay bắt một cái. Trong thời gian ngắn, phảng phất vô cùng vô tận liệt hỏa quang từ trong hư không mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc lan tràn toàn bộ bầu trời. Một hư ảnh hình người giống hắn như đúc cũng bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn. Hư ảnh này vô cùng to lớn, giống như đỉnh thiên lập địa, thân hình giống như hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành, tản ra khí tức hỏa diễm vô cùng hừng hực. Đây rõ ràng là hư ảnh pháp tướng của hắn. Theo tay phải của hắn thò ra phía trước, hư ảnh pháp tướng kia cũng theo đó nhô ra. Trong nháy mắt, uy thế kinh khủng vô biên vô hạn lan tràn ra, giữa thiên địa có mênh mông cuồn cuộn pháp tắc chi âm liên miên vang lên, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt dường như bị hắn thu vào trong khống chế, bao phủ tầng tầng Hương Giao Thánh Phi lại. Dưới ánh lửa đầy trời chiếu rọi, Thánh Hoàng giờ phút này giống như liệt hỏa quân vương, trưởng khống hết thảy, uy chấn tứ phương. Đạo ẩn và thực lực của bệ hạ lợi hại hơn ta tưởng tượng. Vương Thủ Chiết trong đám quần chúng ăn dưa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không có chính thức gặp qua Thánh Hoàng chân chính xuất thủ. Lão già tiền hữu đạo kia thực lực 10 phần không còn một, trước mắt cũng có thể phóng thích khí thế Thánh Hoàng, đe dọa người không rõ chân tướng một chút, căn bản không giống với Thánh Hoàng chân chính. Lão già này thực lực thật ra cũng tạm được, nếu không phải bị quốc sự trì hoãn quá nhiều, nói không chừng có hy vọng trung kỳ. Vân Bằng Thánh Tôn cũng cười nói, khi Thánh Hoàng chính là phiền toái, rất nhiều việc tạp sự, rất khó tĩnh tâm tu luyện. Bất quá cũng có chỗ tốt rất lớn, gia quốc thiên hạ nha. Thánh triều thiên hạ này đều là của hắn, vơ vét thứ tốt so với chúng ta thuận tiện hơn một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dưới một chảo của Thiên Thụy Thánh Hoàng, Hương Giao Thánh Phi chỉ cảm thấy mình phảng phất bị không gian bên ngoài giam cầm, trong nháy mắt trở nên không thể động đậy. Cả người nàng giống như bị hấp dẫn, không tự chủ được bay vào trong tay Thiên Thụy Thánh Hoàng. Đáng chết, vô luận Hương Giao Thánh Phi cổ động như thế nào Phật lực đều tránh không thoát Thiên Thụy Thánh Hoàng giam cầm, trong lòng nhất thời dâng lên không cam lòng cùng phẫn hận nồng đậm. Tấm át chủ bài cuối cùng này, nàng vốn là không muốn sử dụng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại không phải do nàng. Tâm niệm vừa động, một sợi ý thức của nàng trong nháy mắt tiến nhập thức hải, một đường lặn xuống, sau đó đứng ở chỗ sâu nhất trong thức hải. Ở sâu trong thức hải, đang lẳng lặng ngủ say một đoàn Phật quang màu vàng. Phật quang này cũng không lớn, màu sắc vô cùng thuần tịnh, khí tức cũng cực kỳ thu liếm, phảng phất không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng mà, theo ý thức của Hương Giao Thánh Phi chạm đến nó, một đoàn Phật quang màu vàng này giống như mãnh thú bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, bỗng nhiên bộc phát ra uy thế vô cùng kinh khủng. Một Phật ấn màu vàng bay lên từ trong Phật quang, sau đó ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, Phật lực bàng bạc tựa như núi thở biển gầm mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ thức hải của nàng, rồi sau đó gột rửa toàn thân. Cuối cùng từ trong nghi tâm nàng mãnh liệt tuôn trào, hóa thành một bóng người mặc cà sa đỏ tươi, đỉnh thiên lập địa. Đó là một lão già đầu trọc khoảng chừng 50 tuổi. Tướng mạo của hắn cùng người của Thiên Thụy Thánh Triều có khác nhau rất lớn, mũi cao mắt sâu, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt càng là màu xám bạc băng lãnh. Từ thân hình mơ hồ mang theo một chút trong suốt của hắn xem ra, đây rõ ràng chính là một pho tượng, nhưng mà uy thế quanh thân lại bàng bạc mà minh mông, lại không thua Thiên Thụy Thánh Hoàng phía trước chút nào. Chỉ thấy hắn chỉ nhấc tay một cái, liền ngưng tụ ra một đạo Phật thủ ấn cực lớn, chấn nát không gian giam cầm lấy Hương Giao Thánh Phi, đem nàng kéo trở về. Sau đó hắn lại vung tay lên, trong nháy mắt, Phật quang nở rộ đầy trời. Trong thiên địa có trận trận phản âm vang lên, nơi Phật quang đi qua, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ Phật lực cường đại bao phủ, đúng là sinh sinh đem nửa thiên địa từ trong tay Thiên Thụy Thánh Tôn cưỡng ép cướp đoạt tới. Niết bàn Phật chủ, không ngờ ngươi mới là người đứng sau sai khiến. Thiên Thụy Thánh Hoàng quả thực không thể tin vào mắt mình, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Lão giả đầu trọc này hắn biết, hắn là Niết bàn Phật chủ, là người đứng đầu đại Niết bàn tự, cũng là một chi cực kỳ lợi hại và cực kỳ thống trị trong chư giáo phương Tây. Thánh Hoàng vốn cho rằng, đằng sau Hương Giao Thánh Phi này cùng lắm là có Tôn Bồ Tát làm chỗ dựa, nhưng chưa từng nghĩ tới, lại rước lấy Niết bàn Phật chủ. Phải biết, Niết bàn Phật chủ là một trong những tồn tại cường đại nhất Tây Nhược Thần Châu. Thực lực cùng cấp bậc với Thái Sơ đạo chủ. Ta nói, không thể nói, không thể nói. Niết bàn Phật chủ chậm rãi kích thích Phật châu trong tay, ánh mắt uy nghiêm nhìn Thiên Thụy Thánh Hoàng, ta đến, mang nàng đi. Trong lòng Thiên Thụy Thánh Hoàng khẽ run lên, lửa giận sôi trào trong lòng nhất thời tiêu trừ hơn phân nửa, sinh ra vài phần tâm tư lui bước. Thiên Thụy Thánh triều này của hắn ở trong toàn bộ Đông Hà Thần Châu đều xem như là nơi xa xôi, cách Trung Thổ hoặc Thái Sơ đạo cung cực kỳ xa xôi. Ngược lại, khoảng cách biên cảnh Tây Nhược Thần Châu ngược lại còn gần hơn một chút. Một khi chọc giận Niết bàn Phật chủ, chỉ sợ Thiên Thụy Thánh Triều sẽ không ngừng phiền phức. Vương Thủ Chiết ăn dưa xa xa phát giác được Thiên Thụy Thánh Hoàng có dấu hiệu lùi bước, trong lòng trầm xuống, quyết định thật nhanh truyền âm nói với Vân Bằng Thánh Tôn, Vân Bằng tiền bối, không thể để cho đối phương dễ dàng rời đi. Vương Thủ Chiết biết Thánh Phi Hương Giao kia không đơn giản, một khi bị nàng nhẹ nhõm thoát thân, cẩn thận ngẫm lại một chút chắc chắn sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn. Vạn nhất nàng không cam lòng chui vào sừng châu, muốn liều lĩnh tìm hắn gây rắc rối thì phải làm sao bây giờ? Đó chính là Phật chủ, mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng cũng đại biểu cho Niết bàn Phật chủ. Vân Bằng Thánh Tôn tức giận lườm Vương Thủ Chiết một cái, truyền âm nói, nghe nói hắn rất có lòng dạ hẹp hòi, quay đầu ghen ghét ta làm sao bây giờ? Thái Sơ đạo cung chúng ta hèn nhát như vậy sao? Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, rõ ràng là khích tướng nói, đối phương đã cưỡi đến trên đầu rồi. Người vẫn còn ở đây sợ hãi rụt rè, ngay cả rên cũng không dám hé răng một tiếng. Ta không kinh sợ đâu, ta đây chẳng phải là lo lắng dẫn phát đại chiến hai châu sao. Vân Bằng Thánh Tôn lo lắng truyền âm nói, hiện giờ thế cục trên hư không chiến trường căng thẳng, cũng không phải là thời cơ nội chiến tốt. Nếu không, Thủ Chiết tiểu tử ngươi cũng thi triển đạo ấn một chút, gọi lão tổ tông nhà ngươi tới đây. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói, bản thân phải có đạo ấn, còn cần ngươi làm gì. Ngay lập tức. Sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm nghị, bình tĩnh tỉnh táo tiếp tục truyền âm nói, hôm nay ngươi không lên, khi quay lại nhất định Bảo Quang sẽ viết cho ngươi vào trong tạp chí, tuyên truyền khắp nơi. Đến lúc đó, ngươi làm sao giải thích với thiên hạ? Làm sao giải thích với đạo chủ? Nói tới đây, hắn xoay chuyển chủ đề, lại nói, hơn nữa, đã bị người cưỡi lên trên mặt rồi, đạo cung Thái Sơ còn không ra mặt, vạn nhất lan truyền ra ngoài, thể diện đạo chủ biết để đâu. Vân Bằng tiền bối, loại thời điểm này, ít nhất cũng phải cho đối phương một bài học sâu sắc, bọn họ mới biết lợi hại, sau này không dám tùy tiện vọng niệm. Vân Bằng Thánh Tôn nhìn vẻ mặt vô hại của Vương Bảo Quang, nuốt nước miếng ửng ực một tiếng. Được rồi, đức hạnh của Vương Bảo Quang gã cũng rõ như lòng bàn tay, nếu quả thật muốn tuyên truyền ra ngoài, Vân Bằng Thánh Tôn gã cũng đừng có làm người nữa. Ngay lập tức, Vân Bằng Thánh Tôn lóe lên xuất kích. Trước khi đi, bên tai ông ta còn lưu lại lời dặn dò của Vương Thủ Triết, Thánh Tôn cố lên, chớ làm mất danh tiếng của Thái Sơ Đạo Cung. Đến lúc này, Vương Thủ Triết mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái gọi là trời sập xuống có người cao chống đỡ, chỉ cần Vân Bằng Thánh Tôn và Thiên Thụy Thánh Hoàng hấp dẫn hỏa lực và cừu hận mà không ngã, Vương Thủ Triết hắn sẽ an toàn. Mà bọn họ chính là Thánh Tôn địa vị cao thượng, phía sau còn có chỗ dựa của Thái Sơ Đạo Cung và Trung Châu. Quả nhiên là vậy, Niết Bàn Phật Chủ thấy Thiên Thụy Thánh Hoàng không nói lời nào, dường như loáng thoáng có ý thối lui, trong lòng hắn đã hiểu ý. Lập tức, hắn cũng không nhiều lời nữa, một chảo hướng về phía sau đem hương giao thánh phi đặt ở trong lòng bàn tay Phật Quang, liền chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ uy áp thánh hoàng bá đạo tuyệt luân khác, tản ra khí tức man hoang bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời, phô thiên cái địa quét ra bốn phương tám hướng. Vân Bằng Thánh Tôn mặc áo rộng tay, một thân khí phách phóng khoáng cũng đồng thời vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt Niết Bàn Phật Chủ. Hắn phất tay áo, chắp hai tay ra sau lưng, vẻ mặt tức giận ngang nhiên, Niết Bàn Phật Chủ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Còn muốn dùng vũ lực cưỡng bức tội phạm mang đi, hành động cuồng vọng như vậy, đặt đạo cung Thái Sơ chúng ta vào chỗ nào? Hắn càng nói càng cảm thấy mình nói có lý, khí thế toàn thân cũng càng uy nghiêm lẫm liệt, phong tỏa phương hướng rời khỏi của Niết Bàn Phật Chủ. Vân Bằng huynh, đây là... Thiên Thụy Thánh Hoàng thoáng do dự một chút, chuyện hôm nay, vốn là Vân Bằng phát hiện hương giao thánh phi không thích hợp, sau đó bày ra thế cục này bắt giữ hương giao thánh phi, giải quyết tai họa ngầm. Nhưng không ngờ, đằng sau lại dính dáng quá lớn. Khẩn Khâu huynh, Vân Bằng Thánh Tôn nghiêm nghị nói, hương giao thánh phi này lẻn vào Thiên Thụy Thánh Triều, tất nhiên là toan tính quá lớn, hôm nay Vân Bằng ta đại biểu đạo cung bỏ lại đây, tuyệt đối không thể thả nàng rời đi, chúng ta phải biết rõ ràng mục đích của bọn họ. Vân Bằng Thánh Tôn đã kéo cả đạo cung ra rồi, Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng chỉ đành tuân lệnh nói, nếu đã như vậy, hôm nay tất cả đều nghe theo Vân Bằng huynh. Niết Bàn Phật Chủ, hôm nay nếu ngươi ở đây, đương nhiên chúng ta không có ý kiến khác. Lúc này Vân Bằng Thánh Tôn mới rời lực chú ý sang chỗ khác, lạnh lùng nói, chỉ tiếc, hôm nay ngươi chỉ tới hình chiếu. Để hương giao thánh phi ở lại, bản thân ngươi từ đâu tới đây, nếu không? Nếu không thì sao? Phật Chủ Niết Bàn lạnh lùng nói, bằng không? Cũng đừng trách chúng ta hôm nay diệt Phật. Vân Bằng Thánh Tôn ngang ngược nói, hôm nay hình chiếu này của ngươi bị diệt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản tôn, đến lúc đó ta không tin ngươi còn đấu lại chúng ta đạo chủ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu tử Thủ Triết kia nói đúng, loại chuyện cưới tới trên đầu này kiên quyết không thể nhịn, Vân Bằng Thánh Tôn hắn cũng không phải tán tu không có chỗ dựa. Huống chi sau lưng tiểu tử Thủ Triết kia còn có một thế lực lớn. Thật sự xảy ra chuyện còn có tiểu tử này chống đỡ. Vân Bằng Thánh Tôn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Hừ hừ, nếu hôm nay vị Phật Chủ Niết Bàn này không thức thời, thì để lại hình chiếu này đi. Trong lòng hắn tự tin, ngay cả uy thế trên người bộc phát ra cũng càng thêm mạnh mẽ bàng bạc, sát cơ vững vàng khóa lại Niết Bàn Phật Chủ. Bất kể là Niết Bàn Phật Chủ, hay là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hương Giao Thánh Phi đều không ngờ thái độ của Vân Bằng Thánh Tôn lại cứng rắn như vậy. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Chương 65, ta tên Vương Thủ Triết, là lão tổ tông của ngươi. Thiên Thụy Thánh Hoàng nhìn Vân Bằng Thánh Tôn, lại nhìn Niết Bàn Phật Chủ, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều căng thẳng, trong lòng khó có được vài phần khẩn trương và thấp thỏm. Làm cho người ta hít thở không thông trầm mặc trọn vẹn thời gian mấy hơi thở. Niết Bàn Phật Chủ nở nụ cười kinh ngạc, hắn cười, xung quanh vang lên từng trận phản âm, Phật vận cuồn cuộn không ngừng gột rửa, Vân Bằng. Tiểu tử ngươi từ khi nào lại to gan lớn mật như vậy? Tuy nhiên, việc này chung quy là tai họa do thánh nữ dưới trướng Đại Niết Bàn tự ta gây ra, là ta đối lý. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, như vậy đi, ta mới nguyện ý bỏ ra 20 viên hỗn độn linh thạch để dẹp yên phân tranh, sau ngày hôm nay, hai bên không dùng việc này để dây dưa. Như thế nào, hắn hiểu rõ, nếu hôm nay không lùi một bước, mặc cho thủ đoạn của hắn thông thiên, cũng đừng nghĩ mang theo thánh nữ cùng nhau sống sót rời đi. Dù sao, giờ phút này hắn chỉ là một hình chiếu, thực lực cũng chỉ là cấp bậc thánh tôn. Nếu chỉ là một Thiên Thụy Thánh Hoàng, tự nhiên không giữ được hắn, nhưng lại thêm Vân Bằng Thánh Tôn, hắn cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra, càng đừng nói đến bảo vệ hương giao. Nghe được lời nói của Niết Bàn Phật Chủ, Thiên Thụy Thánh Hoàng trong lòng vui vẻ, trái tim nhấc lên nhất thời buông xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới, thái độ cường thế của Vân Bằng Thánh Tôn lại có thể khiến cho đại danh đỉnh đỉnh Niết Bàn Phật Chủ thỏa hiệp. Hơn nữa hắn còn nói, dẹp yên lần phân tranh này. Đường đường Phật Chủ, Một lời đã nói ra pháp tắc đi theo, tự nhiên sẽ không mở miệng nói mê sảng. Hắn đã nói bình ổn phân tranh, liền ý nghĩa chuyện này đến đây coi như xong, sẽ không có tiếp sau, cũng sẽ không tính nợ sau này làm khó Thiên Thụy Thánh Triều. Càng đừng nói là còn có thể lấy thêm 20 hỗn độn linh thạch. Thiên Thụy Thánh Hoàng hài lòng, vừa định đáp ứng, lại nghe Vân Bằng Thánh Tôn bất mãn nói, Niết Bàn Phật Chủ, ngài đây là đang đuổi ăn mày sao? Quý tự thánh nữ âm thầm lẻn vào Đông Hà Thần Châu quấy rối phong vân, tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết và ổn định của nhân tộc chúng ta. Nếu muốn dẹp yên phân tranh, 20 hỗn độn linh thạch còn lâu mới đủ. Đổi lại trước kia, cho dù Vân Bằng Thánh Tôn đứng ra nhận lấy việc này, sau khi Phật chủ đưa ra điều kiện bình ổn hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp đồng ý. Nhưng trải qua hơn 10 năm ở chung với Vương Thủ Triết, nhãn mắt của hắn chợt mở rộng, đối với thế giới của kẻ có tiền cũng có nhận thức mới. Ngẫm lại xem tiểu tử kia làm chuyện gì đi, tùy tùy tiện liền chuyển động phủ, tiểu sự chỉ cần một tháng hắn cũng có thể ném ra 20 mấy tiên linh thạch. Văn Ngự hoàng tử đắc tội hắn trên thương trường, hắn vậy mà thuận thế thiết lập đại cục, suýt chút nữa làm đổ toàn bộ giá lương thực của Thiên Thụy Thánh Triều, cũng mượn cơ hội này kiếm lời lớn, hỗn độn linh thạch đều là dùng mấy chục viên để tính toán. Tầm mắt này thoáng qua, khẩu vị của Vân Bằng Thánh Tôn cũng trở nên lớn hơn. Ồ, Niết Bàn Phật Chủ cười như không cười nhìn Vân Bằng Thánh Tôn, vậy ngươi nói xem, cần bản Phật Chủ bồi thường như thế nào? Ngoài 20 viên hỗn độn linh thạch ra, chúng ta còn muốn một kiện thánh khí làm bồi thường. Vân Bằng Thánh Tôn sư tử mở miệng nói, ngoài ra, ta nghe nói cây Phật Yêu Đàm của quý tự vừa vặn đã đến thời kỳ kết thúc, cũng may mắn kết ra hai quả Phật quả Yêu Đàm, chúng ta muốn một quả. Vẻ mặt như cười như không của Niết Bàn Phật Chủ hơi cứng đờ, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vân Bằng Thánh Tôn, một hồi lâu không mở miệng nói chuyện. Có điều, Vân Bằng Thánh Tôn cũng không kinh sợ, mà là ra vẻ lão thần ở đó, trong lòng chắc chắn, rất có tư thế một lời không hợp chúng ta liền đánh. Dù sao nếu hình chiếu Phật Chủ và Thánh Nữ chết ở chỗ này, tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa. Không nói đến hình chiếu của Phật Chủ, một khi hao tổn ở chỗ này, thần hồn của Phật Chủ bị thương, còn không biết phải bế quan bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Mà tầm quan trọng của Hương Giao Thánh Phi cũng không cần nói cũng biết. Mọi người đều biết, Phật Ấn và Đạo Ấn bị hao tổn khá lớn, cho dù đối với cường giả như Phật Chủ Đạo Chủ cũng là một gánh nặng cực lớn. Mặc dù tình huống của Đại Niết Bàn Tự khác với Thái Sơ Đạo Cung, nhưng hơn phân nửa chỉ có chuẩn Phật tử tư chất cực cao, có hy vọng kế thừa vị trí Phật Chủ mới có thể được ban cho. Hương Giao Thánh Phi này đã có Phật Ấn trên người, hơn phân nửa chính là chuẩn Phật tử của Đại Niết Bàn Tự đương đại. Truyền nhân cấp bậc này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Đại Niết Bàn Tự tổn thất không nổi. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Ngay khi Thiên Thụy Thánh Hoàng khẩn trương cho rằng hai bên nói chuyện không được, lúc sắp khai chiến, Niết Bàn Phật Chủ lại nở nụ cười, được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn tiện tay vạch một cái, một cánh cửa không gian mở ra ngay bên cạnh hắn, một đống đồ vật từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Trong đó số lượng nhiều nhất dĩ nhiên là hỗn độn linh thạch. Không nhiều không ít, vừa đúng 20 viên, mà ngoài ra, chỉ còn lại hai kiện đồ vật, trong đó một kiện, chính là một trái cây lớn chừng bàn tay. Trái cây màu vàng nhạt, bên ngoài bóng loáng mượt mà, có đường vân màu vàng rất nhỏ lan tràn trên đó, tản mát ra kim quang mông lung. Phật vận nồng đậm chảy xuôi trong kim quang, làm cho người ta kìm lòng không được cảm thấy bình tĩnh, an bình. Còn một món khác, chính là một thanh ngọc sử kia dài khoảng một thước, toàn thân thuần trắng, tựa như ngọc chất. Có đường vân màu vàng quấn quanh trên đó, tản ra khí tức huyền ảo mà thần bí. Rất hiển nhiên, bên này là thánh khí mà Phật chủ Niết Bàn hứa hẹn. Những thứ này, đương nhiên Phật chủ Niết Bàn không thể nào mang theo, mà là lấy từ trong tu di không gian của chùa Đại Niết Bàn ra. Tu di không gian này chính là một tiểu không gian chuyên môn mở ra, bên trong thập phần rộng lớn mênh mông, có thể chứa đựng vô số kỳ chân dị bảo. Cường giả từ bồ đề cảnh trở lên cầm trong tay tín vật, liền có thể lấy tín vật làm môi giới. Ở bất kỳ nơi nào trong Phật quốc mở ra không gian tu di, ở trong đó cất giữ hoặc là lấy vật phẩm của mình ra. Thủ đoạn này và kho công cộng của quân đoàn thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều có hiệu quả như nhau. Bất quá, phạm vi mở ra của tu di không gian là bị bản thân người sử dụng giới hạn trình độ nắm giữ đối với không gian pháp tắc, cũng chỉ có lấy năng lực của Phật chủ mới có thể tại Thiên Thụy Thánh Triều xa xôi mở ra tu di không gian. Đầu ngón tay Phật chủ dẫn một cái, một đống đồ vật này liền bay tới trước mặt Vân Bằng Thánh Tôn. Hơi thở của Vân Bằng Thánh Tôn lập tức trở nên nặng nề. Nương ơi, hắn cũng chỉ là giở công phu sư tử ngoạm một cái, vốn còn chờ Niết Bàn Phật Chủ có kè mặc cả. Không ngờ Niết Bàn Phật Chủ này lại sảng khoái như vậy. Như vậy, chúng ta đi được chưa? Phật Chủ Niết Bàn như cười như không nói. Được rồi, được rồi. Vân Bằng Thánh Tôn gật đầu lia lịa. Hắn hiểu được, nếu hiện tại hắn còn dám nói thêm điều kiện gì, vậy Phật chủ Niết Bàn tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Phật chủ Niết Bàn cười một tiếng, cũng không nói chuyện với hắn ta nữa, vung tay lên, tấm cà sa màu đỏ hóa thành một áng mây đỏ ùn ùn kéo tới. Sau một khắc, từng đám mây đỏ như vòng xoáy phi tốc xoay tròn, lực lượng không gian thật lớn rung động hư không. Một đường hầm không gian thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy, bên trong thâm thúy u hắc, tản ra khí tức quỷ bí mà thần dị, cũng không biết đến tột cùng thông đến nơi nào. Hình chiếu của Niết Bàn Phật chủ dùng Phật lực của bản thân bao trùm lấy Hương Giao Thánh Nữ, mang theo nàng xoay người một cái liền đi vào trong đó, biến mất trong đường hầm không gian ngăm đen. Phật chủ đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Vân Bằng Thánh Tôn hướng về phía hai người vừa đi vừa phất tay nói. Đợi khi mây đỏ và đường hầm không gian trên bầu trời hoàn toàn biến mất, Vân Bằng Thánh Tôn mới phất tay áo một cái, thu lại ba khoản tiền bồi thường, lập tức truyền âm nói với Thiên Thụy Thánh Hoàng, Đầm Khâu huynh, ngươi lưu lại để khắc phục hậu quả, ta ở biệt viện Quy Nguyên của Thủ Chiết chờ ngươi. Dứt lời, hắn xé rách không gian rời đi. Bệ hạ, mắt thấy toàn bộ các đại lão rời đi, lúc này Lam Vong Hải mới mang theo cấm quân tiến lên thỉnh tội. Trên mặt hắn ta tràn đầy áy náy, là thần hạ vô năng. Không liên quan đến ngươi, tình huống phát triển thành như vậy, cục diện đã không phải ngươi có thể khống chế. Thiên Thụy Thánh Hoàng khoát tay áo, liên quan tới Phật chủ Niết Bàn, đừng nói Lam Vong Hải chỉ là một chân tiên cảnh, ngay cả hắn ta cũng không dám nói mình có thể khống chế cục diện. Làm sao hắn ta có thể vì vậy mà trách cứ thuộc hạ? Hắn chắp tay sau lưng, thần sắc uy nghiêm hạ lệnh, đem việc vặt vãnh phía sau xử lý một chút, bồi thường tổn thất nên bồi thường, nên dặn dò thì căn dặn. Chuyện xảy ra hôm nay, ai dám ở sau lưng vọng nghị, giết không tha. Vâng, thưa bệ hạ, cấm quân thống lĩnh Lam Vong Hải lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thiên Thụy Thánh Hoàng xoay người bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn đã xuất hiện ở giữa Thúy Vi Cư. Giờ này khắc này, Văn Ngữ Hoàng tử chứng kiến toàn bộ quá trình đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân sụi lơ. Trước hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lưng Hương Giao Thánh Phi lại có thể liên lụy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí ngay cả Phật chủ cũng ra mặt. Nhìn thấy Thánh Hoàng Lão Tổ đột nhiên xuất hiện, trong lòng hắn ta run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, chán chống đỡ mặt đất, Lão Tổ Tông, ta sai rồi. Thiên Thụy Thánh Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, nói tình huống đi. Vâng, Lão Tổ Tông, Văn Ngữ Hoàng tử vội vàng kể lại chuyện giữa mình và Hương Giao Thánh Phi. Kỳ thật, hắn đối với Hương Giao Thánh Phi muốn làm gì, mưu đồ cái gì cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là đã ngấp nghé sắc đẹp của Hương Giao Thánh Phi, lại đắc ý với nàng nguyện ý âm thầm xuất lực, vì hắn đang đỉnh thánh hoàng vị mà mưu tính mà thôi. Trước ngày hôm nay, hắn vẫn luôn ngây thơ cho rằng Hương Giao Thánh Phi làm như vậy, là bởi vì luyến tiếc địa vị của Thánh Phi, muốn thay tương lai của mình mưu một chút bảo đảm mà thôi. Hắn căn bản không biết, Hương Giao Thánh Phi lại là thánh nữ của Đại Niết Bàn Tự. Sau khi công khai một phen, hắn im lặng nằm dạp trên mặt đất, chờ Lão Tổ Tông xử lý. Ai, Thiên Thụy Thánh Hoàng lắc đầu thở dài một hơi. Hắn vốn đối với Văn Ngữ Hoàng tử cũng là gửi gắm kỳ vọng, cho rằng hắn là một trong các hoàng tử ưu tú nhất, có thể kế thừa y bát của hắn. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, dưới cái túi da của tiểu tử này lại cất giấu một bao cỏ. Thiên Thụy Thánh Hoàng ngẫm lại Vương Thủ Chiết, ngẫm lại Văn Ngữ Hoàng tử, sắc mặt không khỏi càng thêm mất mát. Vương Thủ Chiết kia xuất thân quý tộc, tư chất huyết mạch quả thực mạnh hơn Văn Ngữ rất nhiều. Nhưng Văn Ngữ sai, không đơn thuần chỉ là tư chất huyết mạch. Một hoàng tử quan trọng nhất chính là tâm tính cùng đảm đương, còn có đại cục quan tưởng cùng xa thấy. Văn Ngữ bình thường nhìn cũng được, nhưng đụng phải Vương Thủ Chiết, nhưng từ đầu tới đuôi đều bị người ta nắm mũi dẫn đi, cuối cùng bị lột sạch không còn một mảnh, ngay cả bản tính đều bại lộ, quả thực có thể nói là bị toàn bộ phương vị nghiền ép. Hắn càng nghĩ càng thấy phiền lòng, vung tay áo, hạ quyết đoán, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải hoàng tử Thiên Thụy Thánh triều ta nữa. A, Văn Ngữ hoàng tử vạn phần hoảng sợ, đây là bị tước hoàng tử phong hào sao, đây chẳng phải là nói, sau này hắn ngay cả lão đại cùng lão tam cũng không bằng. Chờ bản hoàng xử lý xong việc này, sẽ phái người áp giải ngươi đi hư không chiến trường lấy công chuộc tội. Thiên Thụy Thánh Hoàng giận hắn không tranh đạo, hy vọng ngươi có thể sống sót trên hư không chiến trường, dù cho có ra sức một chút với nhân tộc. Hư không chiến trường, Văn Ngữ hoàng tử như bị sét đánh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt sống lưng, trong đầu trống rỗng, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Bộ dáng không chịu nổi như vậy, làm cho Thiên Thụy Thánh Hoàng càng thêm bất mãn. Hắn không chú ý Văn Ngữ nữa, phái cấm quân giam giữ hắn trước, chuẩn bị đợi đợt quân đoàn Luân Cương tiến về chiến trường hư không sẽ mang theo hắn. Xử lý xong Văn Ngữ, hắn vung tay lên, xé rách không gian rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, biệt viện Quy Nguyên của Vương Thủ Chiết, trên bàn trà lầu các Thân Thủy Lâu. Ba người Vương Thủ Chiết, Vân Bằng Thánh Tôn và Thiên Thụy Thánh Hoàng đang ngồi uống trà. Khương Mộ Tiên ở một bên châm trà rót nước, một bên bình tĩnh thong dong. Đi theo Thủ Chiết công tử đã lâu, các đại nhân vật như Thánh Tôn cũng gặp nhiều rồi, bây giờ tố chất tâm lý của nàng cũng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Thánh Tôn ngồi trước mặt cũng bình tĩnh vô cùng. Thủ Chiết à, nói ra việc này bổn hoàng thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Thiên Thụy Thánh Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thủ Chiết, nếu không cho đến tận bây giờ, e rằng bổn hoàng vẫn chưa hay biết gì. Lúc trước hắn không rảnh để nghĩ về Niết Bàn Phật Chủ, bây giờ tỉnh táo nghĩ lại chuyện này, hắn không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Một vị chuẩn Phật tử không tiếc giả tạo thân phận lẻn vào Thiên Thụy Thánh Triều, mưu đồ tuyệt đối không đơn giản. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn đem người lôi ra, thật để cho nàng tiếp tục ẩn núp, tương lai sẽ phát sinh cái gì cũng khó nói. Bọn họ chẳng qua là lợi dụng sự tín nhiệm của bệ hạ, có tâm tính vô tâm mà thôi. Vương Thủ Chiết cười nói, mà Thủ Chiết cũng chỉ là vì tự bảo vệ mình, mới vô tình phát hiện bí mật này, chỉ là không ngờ sau lưng Hương Giao Thánh Phi còn có Niết Bàn Phật Chủ. Lần này tuy không thể lưu lại Hương Giao Thánh Phi, kết cục cũng không tính là hoàn mỹ. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng không quan tâm, chí ít Hương Giao Thánh Phi cùng Niết Bàn Phật Chủ căn bản không có lưu ý đến sự tồn tại của hắn. Cửu hận cùng lực chú ý 99% đều tập trung đến trên người Vân Bằng Thánh Tôn. Được rồi, cũng đừng nói những chuyện vô nghĩa này nữa. Vân Bằng Thánh Tôn vui vẻ đổi chủ đề, sự việc lần này liên lụy tới Phật chủ, ta phải lập tức trở về đạo cung giải thích trước mặt đạo chủ một phen. Lần này từ trong tay Niết Bàn Phật chủ giữ lại ba kiện chiến lợi phẩm, ba nhà chúng ta nhân dịp hiện tại tranh thủ thời gian chia một phần, chia xong ta liền đi. Ly Khâu huynh, ngươi là chủ sự, ngươi nên chọn một kiện trước. Để cho hắn chọn trước. Thiên Thụy Thánh Hoàng tinh thần chấn động, lúc này bắt đầu suy nghĩ tác dụng của ba kiện chiến lợi phẩm. Không thể nghi ngờ, 20 viên hỗn độn linh thạch là linh thạch linh hoạt nhất. Hỗn độn linh thạch là thông dụng, nếu như lấy số tài nguyên này, có thể bù đắp tổn thất trước đó của Thánh Triều, nhưng Thánh Khí và Yêu Đàm Phật Quả cũng là thứ cực tốt. Sau khi cẩn thận cân nhắc một phen, Thiên Thụy Thánh Hoàng vẫn lựa chọn Thánh Khí. Yêu Đàm Phật Quả tuy tốt, nhưng lại cho người trẻ tuổi tăng tư chất huyết mạch. Nếu như có được bảo vật này, đích xác có thể làm cho khởi điểm huyết mạch người thừa kế đời sau của Thánh Triều tương đối cao, tương lai có khả năng trùng kích Đại La Trung Kỳ thậm chí Hậu Kỳ. Nhưng mà, điều này đối với toàn bộ Thánh Triều mà nói thật ra cũng là một gánh nặng to lớn. Cung dưỡng một Đại La, cùng cung dưỡng một Đại La muốn trùng kích Trung Hậu Kỳ hoàn toàn là hai khái niệm. Với quốc lực hiện giờ của Thiên Thụy Thánh Triều, một khi xác định Thánh Hoàng kế nhiệm muốn trùng kích Trung Hậu Kỳ, vậy kế tiếp mấy vạn năm, toàn bộ Thánh Triều đều được ăn cả ngã về không đi cung dưỡng hắn. Trong đó nếu xảy ra chút sai sót, đối với Thiên Thụy Thánh Triều mà nói không khác gì một trận tai nạn khổng lồ. Hơn nữa đây còn là một cách chơi đại hậu kỳ, giai đoạn đầu tiêu hao to lớn mà khó có thể thấy hiệu quả, Thiên Hưng Thánh Triều bên cạnh là phản ứng gì hay là chuyện khác. Còn có một điểm mấu chốt nữa chính là, Yêu Đàm Phật Quả chỉ có thể có tác dụng với một người. Ngược lại là một kiện thánh khí, có thể trực tiếp tăng lên chiến lực của hắn, cũng có thể tăng lên chiến lực giai đoạn đầu của Thánh Hoàng đời tiếp theo, còn có thể tiếp tục truyền thừa. Bởi vậy, Thiên Thụy Thánh Hoàng lựa chọn thánh khí. Vậy ta muốn 20 viên hỗn độn linh thạch. Vân Bằng Thánh Tôn hiển nhiên đã sớm quyết định rồi, đợi Thiên Thụy Thánh Hoàng chọn xong thì trực tiếp cười tủm tỉm mở miệng, Yêu Đàm Phật Quả sẽ cho Thủ Chiết tiểu tử. Vương Thủ Chiết hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, vì sao Vân Bằng tiền bối không chọn Yêu Đàm Phật Quả? Ngươi trêu chọc ta sao? Vân Bằng Thánh Tôn tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn, ta chọn Yêu Đàm Phật Quả, còn không phải muốn cho tiểu tử Bảo Quang dùng sao? Tiểu tử kia mặc dù dùng Phật quả Yêu Đàm, tư chất so với ngươi so ra còn kém xa. Thiên Bằng Thánh Đảo chúng ta lại không có đạo thư muốn kế thừa, tư chất huyết mạch tốt như vậy làm cái gì? Chỉ bằng lấy 20 hỗn độn linh thạch, như vậy thêm tài sản của ta, gom góp một chút cũng được. Lời còn chưa nói hết, Vân Bằng Thánh Tôn đã chợt im lặng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cho dù mình cầm 20 viên hỗn độn linh thạch, tương lai hơn phân nửa vẫn là tiểu tử ham hố Bảo Quang. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Vương Thủ Chiết cười nói, vậy ta sẽ chịu thiệt một chút, lấy Yêu Đàm Phật Quả đi. Thua thiệt, Vân Bằng Thánh Tôn và Thiên Thụy Thánh Hoàng đều im lặng nhìn Vương Thủ Chiết. Tư chất huyết mạch của tiểu tử này đã tương đối nghịch thiên, nếu cộng thêm một viên Yêu Đàm Phật Quả, sợ là còn có thể tăng lên không nhỏ. Không dám nói hắn nhất định có thể nghịch thiên, nhưng tương lai khi cạnh tranh vị trí đạo tử trong gia tộc, tư chất huyết mạch của hắn tuyệt đối có thể chiếm ưu thế. Bọn họ sở dĩ lưu lại Yêu Đàm Phật Quả cho Vương Thủ Chiết cũng là hy vọng hắn có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh nội bộ gia tộc, tương lai đều là nhân mạch thỏa đáng. Chia chiến lợi phẩm xong, Thiên Thụy Thánh Hoàng liền vội vàng chạy trở về. Chuyện của Hương Giao Thánh Phi khiến cho dã nhân hoảng sợ, có một sạp hàng lớn đang chờ hắn xử lý. Ngoài ra, ba hoàng tử đều không đáng tin cậy như thế, kế tiếp hắn chỉ có thể bồi dưỡng Thanh Dương kế thừa vị trí thánh hoàng của hắn. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, tiếp theo phải bồi dưỡng nàng như thế nào, cũng đừng giống như Văn Ngự nữa, bồi dưỡng rồi mọc lệch. Đợi sau khi thánh hoàng đi, Vương Thủ Chiết liền đưa ra lời mời với Vân Bằng Thánh Tôn, mời hắn hỗ trợ rút linh mạch thất phẩm cỡ trung kia. Ngay từ đầu Vân Bằng Thánh Tôn còn nhăn nhăn nhó nhó, nói là phải nhanh chóng về đạo cung, nhưng Vương Thủ Chiết trực tiếp ra giá 10 tiên linh thạch, còn nói nếu hắn không làm, sau khi giao sống cho Thủy Nguyệt Thánh Tôn, Vân Bằng Thánh Tôn liền ngồi không yên, vỗ ngực tỏ vẻ bao bọc trên người hắn. Hiệu suất của Thánh Tôn cũng thật sự không làm cho Vương Thủ Chiết thất vọng. Trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, Vân Bằng Thánh Tôn đã sạch sẽ gọn gàng làm xong công việc. Sau khi giao phó xong linh mạch, hắn liền vui vẻ cầm 15 tiên linh thạch mà Vương Thủ Chiết đặc biệt cho, mang theo Vương Bảo Quang trở về đạo cung Thái Sơ. Mà sở dĩ Vương Thủ Chiết đưa tiền cho vô cùng thoải mái, thứ nhất là bởi vì Vân Bằng Thánh Tôn tương đối không tệ với hắn, thứ hai, cũng là hắn hết sức tin tưởng dựa vào sự lanh lợi của Vương Bảo Quang, tuyệt đối có thể lăn lộn với truyền nhân y bát của Thiên Bằng Thánh Đảo. Tiền cho Vân Bằng Thánh Tôn, tương lai còn không phải đều phải tốn trên người Bảo Quang sao? Tả hữu hắn không lỗ được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Thủ Chiết vẫn ở Quy Nguyên Biệt Viện xử lý các loại việc vặt, cũng triệu người phụ trách các hạng mục công tác của Thánh Vực tới nói chuyện, dặn dò công việc tiếp theo, chuẩn bị trở về thế giới thần võ. Đáng nhắc tới chính là, lúc Vương Thủ Chiết triệu kiến chủ quản các lộ, chú ý tới một tiểu bối đời chữ Hữu thứ 14 Vương Thị, Vương Hữu Bình. Thấy Vương Hữu Bình tâm tính không tệ, lại lập chí khai sáng sự nghiệp ở Thánh Vực, càng khó có được chính là làm người vô cùng kiên trì, là một người có khả năng làm việc thực tế. Người làm đại sự, hắn liền có lòng nâng đỡ một phen. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này hắn cũng đột phá thiên nhân cảnh thăng cấp tử phủ. Vương Thủ Chiết dứt khoát dùng một viên vô lượng đan cửu phẩm giúp hắn tăng lên tư chất huyết mạch một chút, dễ dàng tăng tư chất của hắn từ đại thiên kiêu giáp tử phủ cảnh lên tới tuyệt thế đinh đẳng, lại tìm một bộ bảo điển có độ phù hợp tương đối cao cho hắn kế thừa. Sau khi tiếp nhận tẩy tủy phạt mao của bảo điển xong, tư chất huyết mạch của Vương Hữu Bình đã thăng cấp đến tuyệt thế bính đẳng thiên thượng. Sự tình đã đi đến bước này, Vương Thủ Chiết liền dứt khoát sao chép lại con đường Khương Mộ Tiên và Vương Bảo Quang đã đi qua, dùng một viên thập phẩm đăng tiên đan, để cho tư chất huyết mạch của Vương Hữu Bình nhảy vọt lên thiên tử đinh đẳng. Trong quá trình này, Vương Hữu Bình vẻ mặt ngơ ngác, nguyên bản hắn ta vốn bình thường không có gì lạ, sao đột nhiên lại bay lên. Sau này người phải trông coi Quy Nguyên Biệt Viện thay ta. Vương Thủ Chiết vỗ bả vai hắn nói, sau này ta không ở đây, nếu tư chất huyết mạch của ngươi chỉ là tuyệt thế thiên kiêu thì có chút mất mặt, không trấn áp được. Được rồi, huyết mạch tuyệt thế đều mất phần. Vương Hữu Bình bất đắc dĩ tiếp nhận vị trí mới của mình, trở thành quản gia mới của biệt viện Nguyên Tiêu, đại biểu của Thủ Chiết lão tổ. Cái này không thể nghi ngờ là một vị trí thập phần mấu chốt, tương lai hắn ở vị trí này làm tốt, càng có khả năng bỏ lên thánh vực khai thác tổng ty cao tầng. Đồng thời, cửu phẩm đan, thập phẩm đan, cùng với một bộ bảo điển, cũng làm cho hắn thiếu một điểm cống hiến gia tộc. Sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, Vương Thủ Chiết liền dứt khoát lưu lại Khương Mộ Tiên mặt mũi tràn đầy u oán rời khỏi thánh vực. Cũng may Khương Mộ Tiên biết, tương lai của mình ít nhất cũng là chân tiên cảnh, thay vì u oán, làm dáng vẻ oán phụ khuê phòng kia, còn không bằng nỗ lực tu luyện, sớm tấn cấp một chút. Mọi người đều còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài lắm. Nàng muốn sớm ngày trở thành chân tiên, cũng sớm trở thành phụ tá đắc lực của công tử. Người theo Vương Thủ Chiết trở về còn có Thiên Ca và Tài Hữu Đạo. Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, Vương Thủ Chiết cũng coi như hiểu rõ tính cách Tài có đạo. Người này được xưng tụng là có tình có nghĩa, làm người cũng rất có nghĩa khí và tuân thủ hứa hẹn. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nỗ lực kiếm điểm cống hiến, cũng coi như lập ra đủ loại công lao hãn mã cho Vương Thủ Chiết. Vì vậy, lần này Vương Thủ Chiết trở về liền dẫn theo hắn, chuẩn bị cùng Vương Ly Tiên liên thủ giúp hắn trị liệu thương thế. Có sự trợ giúp của Vương Ly Tiên, hắn không dám nói có thể lập tức khôi phục được thực lực của Thánh Tôn Đại La. Tối thiểu cũng có thể giúp hắn khôi phục nhanh hơn một chút, để hắn có thể nổ tung trong thời khắc mấu chốt, tạm thời phát huy ra sức chiến đấu của Đại La Cảnh. Thánh vực địa phương quỷ quái này, quả nhiên là chân tiên khắp nơi, thánh tôn không có gì hiếm lạ, đạo chủ Phật chủ mới là bá chủ của thế giới này. Điều này gây áp lực rất lớn cho Vương Thủ Chiết, không lấy ra sức chiến đấu của một thánh tôn, trong lòng hắn không an tâm, cảm thấy khắp nơi đều bất tiện. Cưỡi Thiên Hư Vân Chu đi một đường tới căn cứ của khu vực bị phá hủy. Vương Thủ Chiết để lại Thiên Hư Vân Chu cho Cơ Nguyệt Nhi sử dụng, rồi cùng ba người Thiên Ca, Tài Hữu Đạo cưỡi giới vực độ thuyền trở về thế giới thần võ. Cửa vào không gian của thần võ thế giới cùng thánh vực ngay tại thôn Thiên Thánh địa phụ cận Tiên Cung. Bởi vì đây là một cửa ải quan trọng chiến lược cực kỳ trọng yếu, cũng là cửa ải trọng yếu ngăn chặn phá diệt chi vực khách lai, cho nên thánh vực khai phá tổng ty những năm gần đây một mực không ngừng tăng cường đẳng cấp phòng ngự của cửa vào không gian. Hiện nay, nơi vốn thuộc về thôn thiên thánh địa này đã biến thành một căn cứ quân sự cực lớn. Một pháo đài cực lớn mà kiên cố bao vây toàn bộ không gian tiết điểm vào giữa. Lấy thành lũy làm trung tâm, chung quanh xây dựng các loại phương tiện phòng ngự, bố trí đại pháo thần uy khổng lồ, thậm chí còn dự trữ lượng lớn ma tinh thạch không ổn định. Bên ngoài thành lũy còn có mấy tầng trận pháp phòng ngự. Dưới trùng trùng điệp điệp phòng ngự như thế, cho dù là đột nhiên từ trong thông đạo không gian vào tới một giống loài cấp 15, thế giới thần võ bên này cũng có năng lực phòng ngự nhất định, cùng lắm thì dùng ma tinh thạch không ổn định trong kho dẫn nổ pháo đài chắc chắn, dùng phương thức đồng quy vô tận đánh giết cường địch. Uy lực nổ tung phong bế không gian, từ trước đến nay là vượt xa khu vực chống trải. Sau khi trở về thế giới thần võ, Vương Thủ Chiết vốn còn muốn đến thăm Diêm Vô Ưu một chút, có vài lời muốn nói với hắn. Chỉ có điều theo sự khai phá của thánh vực không ngừng khai phá, tổng ty sợ rằng Vô Ưu cách tiết điểm không gian quá gần mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đã đưa hắn đến chân ma điện giam lỏng. Đương nhiên, các công trình giải trí như tiểu chép, lưu ảnh vẫn là để lại cho hắn. Người Vương Thủ Chiết không gặp, liền chuẩn bị đưa thuyền vận chuyển của Vương Thị về Vương Thị, lại bị Thiên Ca nhiệt tình mời đến Hàn Nguyệt Tiên Thành làm khách. Như vậy, sau khi trì hoãn một tháng ở Hàn Nguyệt Tiên Thành, lúc này Vương Thủ Chiết mới chuẩn bị trở về Vương Thị. Nhưng mà lần này, hắn chuẩn bị kín đáo đi lên Vân Giao phi thuyền trở về. Cũng may mấy chục năm không trở lại, hắn cũng muốn đổi thị giác đi xem một chút, trải nghiệm một chút đủ loại biến hóa trong quê nhà. Sau khi trang bị một chút, Vương Thủ Chiết liền hóa thân thành một thanh niên bình thường mặc áo vệ lưu hành, quần jean màu xanh, đeo kính râm trên mặt. Tài hữu đạo thì cải trang thành một lão giả thoạt nhìn bình thường hơn. Hai người lẫn trong đám người mãnh liệt, lên chuyến bay đến Hàn Nguyệt Tiên Thành đến Đại Càn Bình Trấn. An kiểm hiện đại quen thuộc, không tỉ mỉm cười quen thuộc. Chờ một chút, Vân Giao phi thuyền đã rảnh hệ thống tỉ tỉ. Nhìn những cô gái chân dài kia, còn có nụ cười mang tính biểu tượng của nghề nghiệp kia, cùng với lời nói nhiệt tình hoan nghênh lên thuyền, Vương Thủ Chiết chợt cảm thấy mình giống như một lần nữa xuyên qua trái đất. Tiểu tử Diêu Thành siêu kia khá lắm, cũng chỉ là khi tán gẫu với hắn ta có đề cập qua. Hắn ta lại có thể làm ra hệ thống của không tỉ. Hôm nay, rất nhiều chuyến bay đến Tân Bình Trấn của Tiên Thành, gần như mỗi ngày đều có hai lớp. Mặc dù vậy, trên Vân Giao Phi Chu vẫn tràn đầy khách khứa, hơn nữa không ít người ăn mặc rất giả tạo. Đương nhiên, cũng có không ít người mặc rất truyền thống, phái tiên vẫn có thể tùy ý thấy được như trước. Thủ Chiết à, thế giới này của các ngươi thật thú vị. Tiền hữu đạo nhìn trái nhìn phải, trong mắt sắp trợn tròn ra rồi, thật nhiều cô nương ăn mặc. Cũng quá mát mẻ đi, váy ngắn cao lớn, mặc dù đã từng là thánh tôn cao cao tại thượng, tài hữu đạo cũng chưa từng nhìn thấy trận chiến nào như vậy. Hắn ta bị sốc, không tự chủ được, hắn nhớ tới những lời Vương Bảo Quang nói. Đây chính là thiên đường của nam nhân sao, hàng không của Diêu Thành siêu càng làm càng thuận lợi. Bên trong một phi thuyền vân liến cỡ lớn bị phân cách trở thành khoang khách quý, khoang thuyền nhất đẳng, khoang nhị đẳng, khoang thuyền đẳng cấp 3, các khu vực đều ngăn cách không lưu thông lẫn nhau, ngay cả trình tự lên thuyền cũng khác nhau. Vì khiêm tốn cảm nhận sự thay đổi của thế giới, Vương Thủ Chiết và Tài Hữu Đạo ngồi trên khoang thuyền nhất đẳng. Phòng ngủ của khoang thuyền nhất đẳng chính là mỗi người một kho nhỏ, có chút giống với chung cư túi tiền kiếp trước của Vương Thủ Chiết. Bởi vậy, phần lớn hành khách khoang thuyền nhất đẳng đều hoạt động trong khu vực công cộng nhất đẳng. Lưu ảnh viện cỡ nhỏ, nhà hàng, phòng hoạt động đều phải thu phí. Hơn nữa nhà hàng nơi này cũng nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài. Nếu muốn đạt được cảm giác thể nghiệm cao hơn, lần sau mời mua khoang khách quý. Tất cả nơi này đều tràn ngập mùi ác, đối với Tài Hữu Đạo mà nói, hết thảy đều tràn ngập cảm giác mới mẻ. Dưới sự trợ giúp của Vương Thủ Chiết, hắn đội mũ giáp của lưu ảnh viện cỡ nhỏ, say sưa xem tiết mục lưu ảnh. Loại tiết mục nho nhỏ như hắn, cho dù là tiết mục lưu ảnh tệ hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng rất thú vị. Ngược lại Vương Thủ Chiết có chút hối hận khi trải nghiệm cuộc sống, bởi vì tạm thời cũng không có chuyện gì khác có thể giết thời gian, chỉ đành ở trong phòng hoạt động miễn cưỡng uống ly cà phê, cầm tạp chí tùy tiện lật qua lật lại thời gian. Vị đại ca này, ta có thể ngồi chỗ này không? Lúc này, một nữ hài nhi xinh đẹp ăn mặc thanh xuân tịnh lệ bỗng nhiên đi tới, chớp chớp một đôi mắt sáng ngời, có chút hứng thú nhìn Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cạn lời nhìn nàng. Dáng vẻ của vị tiểu cô nương này cũng chỉ 15-16 tuổi, ồ. Tu vi cũng không tầm thường, thậm chí có linh đài cảnh tầng 3. Mặc dù nàng đã dùng các thủ đoạn như liếm tức bội để che giấu tu vi, nhưng cũng không thoát khỏi pháp nhãn của Vương Thủ Chiết. Đây là cô nương nhà ai? Tuổi này đã có tu vi bực này, tư chất này chắc chắn là cấp bậc công chúa tiên triều A. Đại ca ca, hoàn hồn rồi. Cô gái giơ tay ra trước mặt hắn, cười hì hì tự giới thiệu mình, ta tên là Vương Cẩn Du. rất vui mừng vì quen biết vị đại ca ca đẹp trai này. Đại ca ca xưng hô như thế nào? Mí mắt Phương Thủ Chiết giật giật, nhà đầu đời chữ Cẩn của Vương Cẩn Du. Hắn không khỏi đánh giá nữ hài này từ trên xuống dưới một chút, còn chưa nói, khí chất trên người đứa nhỏ này quả thật tương tự với bọn nhỏ Vương Thị. Nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện trong trang sức trên người nàng có không ít thứ tốt mà Vương Thị mới có thể đổi được trong nhà kho của mình. Càng đánh giá, trong lòng hắn càng chắc chắn, lập tức không còn gì để nói. Ha ha, ta tên Vương Thủ Chiết, là lão tổ tông của ngươi. Đầu năm nay, nhà đầu to bằng cái rắm thế mà lại biết tán gái đẹp trai. Vương Thị ta thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chương 66, nhân quân chân tiên chủng của Vương Thị. Đại ca ca, Vương Cẩn Du nghi hoặc nghiêng đầu. Khí chất này thoạt nhìn nội liếm sạch sẽ, làm cho người ta rất thoải mái, đại ca ca như thế nào mà có chút ngơ ngác. Mới nói hai câu đã bắt đầu ngẩn người. Vương Cẩn Du, chào ngươi. Vương Thủ Chiết chớp mắt nói, ngươi là hài tử của trường Ninh Vương Thị chữ Lót Cẩn, đúng không? Bối phận của nữ hài Vương Thị dựa theo Lưu Lạc Ly, Lưu Mân Côi, Cẩn Quân Bội Kha xếp thứ tự, bối phận Cẩn và Hữu Hữu của nữ hài là cùng một bối phận. Hắn muốn xác nhận lại một chút, miễn cho lát nữa đánh lầm người. Đúng vậy, Vương Cẩn Du tự nhiên trả lời, ta xếp hạng 178 chữ trong bối tự Cẩn. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết lại nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.